Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra lạnh ý. Có người trêu chọc hắn, thật đúng là không ngại diệt đi bọn hắn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.